có một châu như trên thế giới này. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều sau khi tan tầm, anh không trực tiếp lái xe mà phân phó cho trợ lý Trần. Trần Mặc Nhiên bị hắc hủi đã lâu nay được giao công việc liền trở nên phấn khởi. Ngồi trong xe không ngừng ca hát khiến hai người ngồi sau gương mặt biến sắc. Mặc Nhiên à, nếu như cậu thích ca hát như vậy chi bằng tôi cho cậu đi học thanh nhạc có được không? Dương Thừa Quân nãy giờ im lặng mới lên tiếng nói. À sếp Dương, chỉ là tôi vui quá nên không kìm chế được cảm xúc. Xin lỗi mọi người. Trần Mặc Nhiên bây giờ mới để ý trong xe không chỉ có mình anh và sếp Dương. Còn có thêm cô vợ nhỏ của sếp nữa. Vui. Cô khó hiểu nhìn Trần Mặc Nhiên. Chỉ là được làm việc nên cảm thấy tinh thần phấn chấn lên một chút. Trần Mặc Nhiên lên tiếng giải thích. Hóa ra là vậy à. Nếu cậu thích làm việc như vậy thì ngày mai đống văn kiện trên bàn tôi nhờ cậu xử lý. Trần Mặc Nhiên hóa đá. Lúc sáng Dương Thừa Quân nhờ người mang đến một đống văn kiện phải nói là chất cao như núi. Nếu như một mình hắn làm e là phải mất nửa tháng mới có thể làm xong được. Trần Mặc Nhiên ơi, Trần Mặc Nhiên đúng là cái miệng hại cái thân mà. Nhìn thấy trợ lý Trần vẫn chưa có dấu hiệu gì là trả lời, anh lại nói tiếp. Nếu cậu không làm được cũng không sao. Tôi làm mà. Sếp cứ tin tưởng ở tôi. Trần Mặc Nhiên sợ toát mồ hôi lạnh. Sếp của anh đúng là dễ khiến người khác mắc bệnh tim mà. Vừa về đến nhà đột nhiên Dương Thừa Quân nhận được một cuộc gọi đến từ giám đốc Cao. Lần trước anh đã nhận được một đề nghị hợp tác làm ăn với công ty du lịch của Cao Độ Chính nhưng anh nói cần có thời gian suy nghĩ. Hôm nay ông ta lại tiếp tục gọi đến muốn gặp trực tiếp để thuận tiện bàn bạc thêm. Cao Độ Chính là một ông trùm trong giới du lịch, mà tập đoàn Dương Thiệu lại là một công ty bất động sản. Đối với loại làm ăn này cũng là lần đầu hợp tác nên anh có hơi do dự. Chỉ là những điều khoản trong hợp đồng mà Cao Độ Chính đưa ra thực ra là rất có lợi cho công ty của anh. Được rồi, cho tôi địa chỉ, một tiếng nữa chúng ta sẽ gặp nhau để bàn thêm. Châu Tiểu Như ngồi bên cạnh nghe anh nói chuyện điện thoại có phần căng thẳng liền lên tiếng. Anh định đi đâu à? Anh định đi gặp đối tác làm ăn để bàn công việc. Em vào nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi trước đi, không cần đợi anh. Vậy anh nhớ về sớm một chút. Buổi tối em không muốn ngủ một mình. Được, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô sau đó xuống xe mở cửa dìu cô vào trong nhà. Lúc đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt. Lái xe đến Sydney chờ, anh lạnh lùng nói với trợ lý của mình. Sếp của anh chỉ cần đối với công việc liền trở nên lạnh lùng như vậy. Trần Mặc Nhiên sớm đã quen rồi. Dừng xe trước một nhà hàng khách sạn, Dương Thừa Quân ung dung bước vào bên trong. Nơi mà Cao Độ Chính hẹn gặp mặt anh là một căn phòng VIP. Đứng trước phòng VIP 1, Dương Thừa Quân đưa tay xoay nhẹ nắm cửa tiến vào. Trong phòng là Cao Độ Chính. Còn người bên cạnh, Giản Nghiên. Dương Thừa Quân ánh mắt thoáng chút kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt nhưng sau đó liền trở về trạng thái ban đầu. Sếp Dương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cao Độ Chính đưa tay ra chào hỏi. Anh cũng theo phép lịch sự bắt tay chào lại. Liếc qua người phụ nữ bên cạnh anh mới lên tiếng. Chẳng hay người bên cạnh ông chủ Cao là. Đây là Giản Nghiên, trợ lý riêng của tôi. Cao Độ Chính nhìn anh sau đó đưa mắt nhìn Giản Nghiên ý muốn chào hỏi. Thừa Quân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giản Nghiên nhìn anh mỉm cười. Cao Độ Chính bất ngờ nhìn cô. Em quen sếp Dương à? Phải đó sếp. Em và Thừa Quân trước kia là thanh mai trúc mã. Hóa ra là như thế. Vậy thì công việc hôm nay dễ bàn bạc rồi. Dương Thừa Quân nãy giờ vẫn chưa hề mở miệng chào lại Giản Nghiên. Đến cả nhìn cô anh cũng chẳng buồn để ý. Ngồi được một lúc, Giản Nghiên liền xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Tiến đến quầy lễ tân. Cô bảo nhân viên lấy cho mình một chai rượu đắt nhất. Nhân lúc không ai để ý, Giản Nghiên đưa tay vào túi lấy ra một lọ nước nhỏ sau đó đổ vào chai rượu rồi cẩn thận căn dặn nhân viên phục vụ một lúc sau mang đến phòng giúp. Mình, sau khi làm xong việc Giản Nghiên liền trở lại phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Cách chương.